Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 16 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Mẹ Kiều Diễm, Ông Xã Lành Lùng và Con Trai Thiên Tài. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 14. Bởi vậy, tính ra Tô Đình đã một năm không có sinh hoạt ở phương diện đó. Một năm thời gian không tính là dài, Tô Đình không cảm thấy mình là người có ham muốn cao. Kiếp trước kiếp này, khuôn mặt của Tô Đình không sai biệt. Ở thời đại này, rất nhiều người không thể thưởng thức được diện mạo của cô, cảm thấy cằm quá nhọn, mông quá nhỏ. Nhưng kiếp trước cô được xem như mỹ nữ, trong công việc, tiếp xúc với người khác phái, không thiếu người âm thầm đưa thu ba cho cô, trên đường đi sẽ bị người đến xin số điện thoại di động. Nhưng những người này đương nhiên không phải đều là vì muốn yêu đương, cũng có đơn thuần là muốn đi chơi cùng. Có điều Tô Đình tuy rằng thưởng thức nam sắc, nhưng thật sự không nói đến những chuyện này vẫn rất bảo thủ. Cô không có ý định gì cả, đều cự tuyệt. Nhưng gần đây, Tô Đình cảm thấy bản thân có chút ham muốn. Tuy rằng cách 3 tháng còn hơn 10 ngày, nhưng trong khoảng thời gian này, Hà Đồng Xuyên biểu hiện không tệ. Tô Đình đối với khả năng tự chủ của anh có chút tín nhiệm. Hơn nữa, cô rất tiếc mạng, xác định thời điểm mấu chốt của mình có thể chịu được sự khiêu khích của Hà Đông Xuyên, cho nên thái độ có chút buông lỏng. Bởi vì cô thay đổi, mấy ngày nữa, giữa cô và Hà Đông Xuyên rất dễ dàng nóng lên. Đặc biệt là buổi tối, hai người nói chuyện, có thể bởi vì cái nhìn nhau mà âm thanh như ngừng lại, hô hấp dần dần tăng lên, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên nhanh chóng. Sau đấy họ sẽ hôn nhau. Tự như hiện tại, Hà Đông Xuyên nâng cầm Tô Đình, cúi đầu hôn cô, hơn nữa nụ hôn rất nồng đậm, kèm theo đó là tiếng thở dồn dập, giống như vào thời khắc nào cũng đang bên bờ vực của tàu hỏa nhập ma. Hôn môi, hôn lưỡi, Hà Đông Xuyên bắt đầu di chuyển xuống, xẹt qua cổ dài của cô đến xương quai xanh. Tô Đình có chút sợ ngứa, bị hôn đến mức cười rộ lên, bất giác nhún vai, muốn ngăn cản động tác của Hà Đông Xuyên. Nhưng anh cũng nhìn rất lâu, hiện tại một bụng toàn xấu xa, Tô Đình càng sợ ngứa, anh lại càng muốn hôn. Đến cuối cùng, Tô Đình cười khanh khách ra tiếng, ý nghĩ cũng đi xa, mở đôi mắt lên hiện sương mù nhìn anh, ngượng ngùng nói. Anh đủ rồi mà. Hà Đông Xuyên ngẩng đầu nhìn đôi mắt của cô, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, đem nụ hôn rơi vào mắt cô, từ khóe mắt đi xuống một chút, hôn đến môi cô, giọng nói khàn khàn. Hai ngày sau, vào ngày Chủ nhật, khi Hà Đông Xuyên ở nhà, anh dành ra chút thời gian nói chuyện với cô Vương về việc để bà ấy trở về thủ đô. Cô Vương cúi thấp đầu nghĩ ngợi một lúc rồi mới hỏi. Giờ cô về thủ đô, một mình Tô Đình có thể chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ không? Hà Đông Xuyên đáp lời bà. Tiểu Diệm đã lớn, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Ngày thường đều hầu như không cần Tô Đình phải bận tâm. Hơn nữa khi cháu ở nhà sẽ giúp đỡ quấy, nên chắc chắn chúng cháu sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ. Vậy thì tùy hai đứa, dù sao một bà già như cô cũng đi đâu cũng được ạ. Hà Đồng Xuyên là người thông minh, vừa nghe lời này liền biết bà ấy đã nghĩ sai cho anh, nên anh lập tức dùng giọng điệu ôn hòa mà nói. Cháu và Tiểu Tụ đương nhiên rất hy vọng cô có thể ở lại nơi đây. Người ta vẫn nói trong nhà có người lớn tuổi như bảo vật trân quý, có cô nơi đây chúng cháu đều nhẹ nhõm ung dung hơn nhiều. Nhưng không phải cô không chịu được cái nóng nực oi bức của mùa hè sao? Hơn nữa, gần đây thời tiết thường xuyên có mưa, mỗi khi trời đổ mưa, chân cụ lại khó chịu. Nếu chúng cháu chỉ vì bản thân để thoải mái nhàn hạ, mà lại lãng đi không biết những chuyện này, mặt dài giữ cô lại, vậy chúng cháu xem là loại người gì đây? Bọn họ có muốn giữ cô Vương ở lại không? Chắc chắn là có. Tuy cô Vương rất giỏi trong việc trách mắng người khác, nhưng bà ấy là người biết chừng mực, trước giờ chưa hề vượt giới hạn. Tô Đình không phải loại người tham lam không biết đủ. Biết cô Vương này đến giúp đỡ bọn họ, nên đối xử với bà ấy vô cùng khiêm nhường và lễ độ. Vậy nên giữa hai người không có mâu thuẫn xung đột, ở chung cũng rất vui vẻ. Trong trường hợp này, nếu cô Vương muốn ở lại, Tô Đình khẳng định rất sẵn lòng. Bởi vì dù sao có cô Vương nơi đây, cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ không thể ích kỷ như vậy. Biết rõ cô Vương không chịu được oi bức, cứ đến ngày mưa chân mà lại đau nhức không thôi. Thế nên không thể làm như vậy, không thể thấy sự khó chịu của bà ấy mà mặt dài mày dặn giữ bà lại đảo bình riêng. Đây cũng là lý do tại sao tháng trước Tô dù định phải điền cuộn hoàn thành công việc như vậy. Vì khi cô bận rộn, cô vương nhất định sẽ ủi khuất bản thân mà ở lại, cho nên cô buộc phải sớm ngày xua tan nỗi lo lắng trăn trở của cô vương để bà đưa ra lựa chọn theo ý của bà. Thế nhưng nếu đặt mình vào vị trí của cô vương, khi nghe bọn họ chủ động đề ra chuyện để bà cân nhắc việc trở về thủ đô, trong lòng bà ấy quả thật không thoải mái. Hơn nữa, cháu và tiểu tổ suy cho cùng đều là hậu bối, không thể vì trẻ con còn nhỏ cứ vịnh vào cô mãi. Chúng cháu cũng phải cân nhắc đến bà mẹ cháu. Hai người bọn họ thì cô hiểu mà. Khi có cô thì họ chỉ hận không thể đi ăn nhà một ngày ba bữa. Từ khi cô đến đảo Bình Xuyên, trong nhà không biết thế nào rồi. Nói đến đây, Hà Đông Xuyên liền thở dài để tiếp lời. Một nhà này của cháu, quả thật không thể không có cô. Cô vương được tận bốc tới mức tâm trạng cũng dễ chịu khoan khoái hơn. Bà ấy nghĩ tới bà Hạ và mẹ Hạ. Đương nhiên, tình cảm giữa bà ấy và bà Hạ mẹ Hạ vô cùng sâu sắc, không chỉ vì những năm nay họ đều chung sống với nhau, còn vì hai người họ lúc đầu sẵn sàng vươn tay ra với bà. Quan hệ huyết thống giữa bà và bà Hạ thật sự không gần nhau. Mẹ của bà ấy và mẹ của ông ấy là chị em họ, đến đời hai người thì lại tăng thêm một chữ họ nữa. Thế nhưng hai thôn của hai nhà bọn họ lại gần sát nhau, hai nhà qua lại trung rất thân thiết gần gũi. Sau khi cha mẹ ông ấy từ trần, mẹ của bà ấy thường xuyên nghĩ cách giúp đỡ ông. Khi đó chồng bà ấy qua đời, chưa tới 2 năm sau, đứa con ốm yếu bệnh tật cũng không tồn tại trên nhân thế. Bà mẹ chồng cảm thấy bà ấy chính là thứ sao chổi xui xẻo đã cắt chết chồng con, vì vậy bèn ra sức giày vò. Sau đó vì tiền sính nể, không muốn gả bà ấy cho một người đàn ông quá quợ ở cùng thôn. Bên nhà mẹ đẻ cũng không thể tin cậy nương nhờ được. Mẹ bà ấy đã qua đời từ sớm. Anh trai và chị dâu nhìn giống như sẵn lòng nâng đỡ bà ấy, nhưng trên thực tế là bất mãn với hành vi nắm trọn tiền sính lễ trong lòng bàn tay của nhà chồng. Họ còn cân nhắc đến việc để bà ấy về nhà rồi tìm cho bà ấy một mối khác. Cảnh ngộ của bà lúc đó có thể nói là trước có làng sói sao có hổ dữ. May mà bà ấy có một đứa cháu trai khôn khéo rất có tiền đồ, làm việc tại nhà máy quốc doanh trong huyện. Năm đó vì công việc phải đi thủ đô công tác, đến thủ đô anh ta vì phải ăn phải đồ linh tinh đau buồn nhập viện, duyên phận trùng hợp làm sao gặp được mẹ Hạ, rồi sau đó đến nhà họ Hạ hỏi thăm một chuyến. Đứa cháu trai đó của bà Vương là một người thông minh, biết bà Hạ thời thiếu niên từng phải ăn nhờ ở đậu, quan hệ của chú bác trong nhà lại không được tốt, cho nên quay trở về anh ta cũng không đi nói khắp nơi về việc gặp được ông. Vì anh ta biết mẹ của bà Vương ngày trước khi còn sống từng giúp đỡ bà Hạ, lại nhờ thấy bà ấy bị dồn đến bước đường cùng nên liền đưa bà ấy một biện pháp. Nhờ sự giúp đỡ của người cháu, bà ấy mới có thể rời khỏi quê hương, lên thủ đô tìm bà Hạ và mẹ Hạ. Nhưng thật lòng mà nói, trên đường đến thủ đô, tâm trạng của bà ấy luôn bàng hoàng thấp thỏm không yên. Tuy rằng mẹ bà ấy lúc tại thế đã từng cưu mang bà Hạ, nhưng nhiều năm như vậy không gặp, tình cảm có sâu đậm nhường nào cũng sẽ dần dần phai nhạt. Ông ấy có sẵn lòng giúp đỡ bà ấy thật sự không dám chắc. Nhưng khi đến thủ đô, sau khi bà ấy bộc bạch với vợ chồng họ về tình trạng hiện tại của bản thân, bọn họ liền không chút do dự giữ bà ấy ở lại. Cho đến khi cho bà ấy làm bảo mẫu giúp việc, lúc đầu chỉ là kế tạm thời, vì lúc ấy bà ấy vừa lên thủ đô, tiếng phổ thông còn chưa được tốt, cũng chưa từng được đi học, lại không có hộ khẩu tại thủ đô, không dễ dàng sắp xếp công việc khác. Bà Vương lại không thể làm ra chuyện ăn không uống không tại nhà người ta, nên liền làm việc cho nhà bọn họ. Hai vợ chồng nhà họ Hạ đều là người ôn hòa nhã nhặn, không muốn để bà ấy làm không công cho nhà họ Hạ, bèn đưa tiền trả lương cho bà. Chờ đến khi bà ấy học được tiếng phổ thông, đồng thời cùng lúc đó đã nhận được không ít mặt chữ, bà Hạ đã từng cân nhắc sắp xếp công việc khác cho bà ấy. Cũng không thể nói là công việc quá tốt, mới đầu không phải là công nhân ghi chính thức gì đấy, suy cho cùng cũng là công nhân nhà máy quốc doanh, rất có thể diện. Là bản thân bà ấy không muốn đi, bà ấy thấy được anh họ và chị dâu đều là những người cuồng công việc. Hà Đông Duyên lại còn nhỏ tuổi, còn phải đi học. Lúc ấy, bà ấy chưa tới nhà họ Hạ, thì cuộc sống hàng ngày của mấy người nhà bọn họ vô cùng lung tung và lộn xộn. Bà ấy muốn ở lại đây chăm lo chu toàn mọi việc lặt vặt trong đời sống của bọn họ, để hai người yên tâm công tác, bà cũng có thể mượn việc này để báo đáp. Hơn nữa, tuy rằng công việc kia rất tốt, Nhưng bà ấy suốt hơn 30 năm nay chưa từng bước chân ra khỏi thôn nhà mình. Đột nhiên giao cho bà ấy trách nhiệm quan trọng như vậy, bà ấy sợ mình không gánh vác nổi. Đồng thời bà ấy cũng cảm thấy nếu mình dựa vào quan hệ mà vào nhà máy quốc doanh làm việc thì đã chiếm mất phần công việc của người khác. Bà Hạ mẹ Hạ sau khi biết được tâm tư suy nghĩ của bà để bà ở lại, sau đó cứ thấy bà đã làm cho nhà họ Hạ mười mấy 20 năm trời. Sau khi tới đảo Bình Xuyên, trong lòng cô Vương đương nhiên luôn không ngớt lo lắng bận tâm cho bà Hạ mẹ Hạ. Có khi đang ăn cơm, bà không kiềm lòng được lẩm bẩm một câu, không biết giờ này hai người kia đã ăn cơm chưa. Có lẽ vì lẽ đó, giờ đây nghe Hạ Đồng Xuyên nhắc về hai người bọn họ, thái độ cô Vương cũng dịu hẳn xuống. Bà ấy nói, cô đi rồi, các cháu có thể thật sự ổn sao? Không ổn cũng buộc phải ổn, Hạ Đồng Xuyên nói. Chúng cháu cũng phải trưởng thành, không thể cứ dựa vãi vào cụ và ba mẹ cháu. Cô vừa nghĩ cũng phải, làm gì có ai vừa sinh ra liền biết cách chăm trẻ con, liền có thể làm một người bà, một người mẹ tốt, còn không phải đều là trâu không bắt chó đi cài sao? Học hỏi dần dần, nếu bà ấy ở lại đảo Bình Xuyên, không chừng đang kìm hãm sự trưởng thành của hai đứa nhỏ. Bọn họ làm bậc trưởng bối, cũng không thể cứ mãi bao bọc bọn trẻ, rồi cũng phải buông tay. Nói tới đây, cô Vương liền cất lời. Vậy, để Tiêu Diễm thi xong, cô quay trở lại thủ đô. Năm nay, trường tiểu học quân sự tiến hành thi cuối kỳ vào ngày 8 tháng 7. Cũng không cần dự mấy ngày là đã tới kỳ thi, Hạ Đồng Xuyên đáp. Dạ được, mấy ngày này chắc cũng sẽ chút chút thời gian gửi cho ba mẹ cháu một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại ấy là Hạ Đồng Xuyên gọi lúc ở trong doanh trại. Nhân lúc Trình Hiểu Mạn chưa đi làm, anh trực tiếp gọi về nhà. Cô Vương xa nhà đã lâu, Trình Hiểu Mạn cũng hơi nhớ bà, nghe nói bà muốn trở về, trong lòng bà ấy vô cùng vui vẻ, nhưng lại nghĩ tới cháu gái mình vừa ra đời, liền hỏi một câu. Xuân nào mà về, vợ con có say sợ nổi không? Cô Vương cả họ và tên là Vương Xuân Đạo, lấy tên này là vì cô sinh ra vào mùa xuân hoa đào nở. Hạ Đồng Xuyên trả lời, chắc có thể, bọn con sẽ nghĩ cách sắp xếp điều chỉnh. Trình Hiểu Mạn biết con trai là người có chủ kiến, nghe anh nói vậy mẹ bèn hỏi, vậy Xuân Đạo bao giờ trở về? Để mẹ nói với bà con một tiếng, đến lúc đó sắp xếp người đi đón bãi. Hạ Đồng Xuyên nói, chủ nhật tới cô Vương nói muốn cho Tiểu Diễm thi xong, mà chúng nó thứ hai tuần sau sẽ đi thi. Được, Trình Hiểu Mạn đáp ứng, sực nhớ ra rồi hỏi, bưu kiện trước đó mẹ gửi cho hai đứa con nhận được chưa? Bưu kiện mẹ gửi đi bao giờ? Tuy rằng Hạ Đồng Xuyên mỗi lần gọi điện thoại về nhà đều nói bọn họ ở đây có tem phiếu, hòn đảo họ đang sống này không thiếu thứ gì, nhưng Trình Hiểu Mạn luôn không yên tâm, hầu như mỗi tháng đều gửi hàng đến đảo. Mà sau khi Mạn Mạn ra đời, tần suất gửi hàng cho bọn họ của Trình Hiểu Mạn lại càng thường xuyên hơn, bọn họ trung bình cứ nửa tháng sẽ nhận được một bọc hàng từ nhà họ Hạ. Nhưng vào thời điểm này, thời gian vận chuyển đều không thể chắc chắn, hàng hóa hầu như đều bị kẹt, không phải lúc nào cũng đúng nửa tháng sẽ đến. Vì vậy, thời gian lâu dần, Hạ Đồng Xuyên không còn phân biệt rõ bưu phẩm mình nhận được là do Trình Hiểu Mạn gửi vào lúc nào. Trình Hiểu Mạn ngẫm một lát rồi nói, mẹ gửi từ thứ hai. Vậy có khả năng phải chờ thêm mấy ngày, Hạ Đồng Xuyên nói. Hàng đến, bọn con nhớ lấy ra là được. Đồ bình trọng mẹ gửi cho bọn con lần này có hai hộp sữa bột, nhãn hiệu mới, nghe nói tốt hơn loại cũ, còn bảo vợ con để Hạ Miểu thử xem con bé có ăn thích không. Sau khi Mạn Mạn ra đời, con bé đều ăn sữa mẹ trộn với sữa bột, chỉ là sữa bột không thuộc mặt hàng cung ứng hàng ngày nên tem phiếu không dễ dàng có. Trình Hiểu Mạn sau khi biết được liền nhờ cậy quan hệ làm ra không ít tem phiếu. Mấy tháng nay mỗi lần gửi bưu kiện cho bọn họ đều sẽ gửi hai túi sữa bột. Khoảng thời gian trước, bà nghe nói có một nhãn hiệu mới ra là sữa công thức mới, trẻ sơ sinh uống rất tốt, liền tìm đồng nghiệp có hiểu biết về phương diện này nghe ngóng. Sau khi xác nhận là sự thật, liền mua luôn hai hộp. Trình Hiểu Mạn nói, nếu Mạn Mạn chịu uống, để sau mày tìm người mua nhiều chút. Liên quan đến con gái mình, Hạ Đồng Xuyên nhanh chóng đáp ứng. Trước khi Hạ Diễm thi, Tô Định nhận được tin tức tốt, Lý Quế Phượng đã từ quê quay trở lại. Lý Quế Phượng tháng năm trở về quê, Tô Định vốn tưởng rằng quay đến giữa tháng 6 có thể quay lại, nhưng mãi không nghe tin tức. Giữa chừng có một lần cô không nhịn được mà tạo thuyết âm mưu, lo lắng quay ở quê gặp khó khăn gì không quay trở lại được. Vì việc này, Tô Định đặc biệt để Hạ Đồng Xuyên tìm Tề Thắng Cường hỏi hàng nghe ngóng. vì tò mò không biết Lý Quế Phương sao trở về quê lâu như vậy. Sau khi biết tin, Tô Định ôm Mạn Mạn qua nhà cô ấy. Khi tới nơi, thấy Lý Quế Phương đang dọn dẹp nhà cửa. Vì Tề Thắng Cường không phải là một người chịu khó, nên trong khoảng thời gian quái không ở nơi này, trong nhà tuy rằng không bị làm quá lộn xộn, nhưng quả thật không tính sạch sẽ. Vừa lúc quái mang lên rất nhiều hành lý, cần sắp xếp, tiện thể dọn dẹp luôn. Thấy Tô Định ôm con gái đến, Lý Quế Phương mỉm cười hỏi. Chị đang nói, đợi xong việc sẽ đến nhà thăm em. Đây là Mạn Mạn phải không? Hơn một tháng không gặp, lớn thế này rồi sao? Con bé ăn tốt, cho nên mau lớn. Tô Định lại cười đáp. Ăn được là có phúc đấy. Lê Quế Phương nói rồi bước đến trước tủ, nhấc bình nước nóng lên. Kết quả phát hiện, bên trong đoán đã trống không, chị đành nói. Chị vừa trở về, trong nhà chưa kịp thu dọn, ngay cả nước ấm cũng không có. Em không khát đâu, vừa rồi ở nhà em đã uống trà rồi. Tô Định xua tay hỏi. Lần này sao chị trở về lâu vậy? Trong nhà có nhiều việc, chờ xử lý xong xuôi đã là giữa tháng 6. Lúc đó trong lòng chị tính toán một hồi, trực tiếp quay về làm thủ tục chuyển giường cho hai đứa nhỏ. Nhưng học kỳ này nhất định đã không kịp, chị đành ở lại quê thêm một khoảng thời gian, đợi chúng nó thi xong thì mới trở về. Nơi đến đây, Lý Quế Phương mới nhớ ra, thằng bé Tiểu Diễm nhà em đã nghỉ hè chưa? Tô Định nói, mấy đứa nó ngày mai mới đi cuối kỳ. Vậy là trường trên đảo nghỉ hè muộn. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân Lưu Quế Phương trì hoãn quay trở lại đảo, Tô Định lại đơn giản hỏi thêm cô ấy về những chuyện khi trở về quê. Tuy bà mẹ của Tề Thắng Cường đã qua đời, Lưu Quế Phương lại được đưa đến nhà họ Tề từ nhỏ để làm dâu nuôi từ bé. Quan hệ với nhà mẹ đẻ không được thân thiết gần gũi. Nhưng nếu muốn thị quân thì các mối quan hệ giữa người với người cần xử lý sắp xếp không ít. Ngày trước khi cô rời quê hương, mọi người còn không cảm thấy gì. Nhưng lần này, nghe cô ấy nói muốn tới đảo Bình Xuyên tùy quân, liền sôi nổi tìm thuê nhà lôi kéo quan hệ. Còn có một số người muốn Tề Thắng Cường sắp xếp cho công việc. Chỉ tính chuyện ứng phó đám người này cũng đã tốn mất của cô ấy bao bốn ngày. Cũng may, những việc phải làm sau khi trở về quê, tuy rằng vừa nhiều vừa phức tạp, nhưng hoàn toàn không khó xử lý, từ từ cũng giải quyết ổn thỏa. Nói chung, lần trở về quê này của cô ấy coi như thuận lợi, không xảy ra chuyện gì rắc rối khó khăn. Nghe Lý Quế Phương nói xong, Tô Định lại gật đầu. Thuận lợi thì tốt rồi. Đúng rồi, hai đứa nhỏ nhà chị thi cuối kỳ thế nào? Thành tích của thằng lớn còn được, nằm trong top 10 của lớp, còn thằng bé lại không được tốt. Nhưng mà thằng lớn nói đợi nghỉ hè nó sẽ dạy bổ túc cho em nó. Lý Quế Phương nói tới đây rơi vào trầm tư. Khoảng thời gian này chị vẫn cảm thấy thằng lớn đã hiểu chuyện hơn nhiều. Mặc dù khi bọn họ còn sống tại nhà khách cũng đã mở một vài phòng, nhưng mà nơi đó trùng vị cương chỉ lớn chừng đó, tiếng cụ và Tề Thắng Cương cãi nhau ở dưới tận có thể nghe thấy, hai đứa nhỏ đương nhiên càng không thể không hay biết. Có lẽ biết giữa bà và mẹ không hòa thuận như vậy, nên khoảng thời gian này con trai lớn của cô ấy trở nên ngoan ngoãn hơn, học tập cũng chăm chỉ hơn trước. Nhìn thấy sự thay đổi của con, Lý Quế Phương lẽ ra phải thật sự vui vẻ. Thế nhưng nghĩ tới lý do mà con mình thay đổi lại khiến cô ấy không khỏi đau lòng. Tô Định cũng là bậc làm cha mẹ, đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Quý Quế Phương. Cô an ủi, con cái hiểu chuyện, dù sao không phải là việc xấu, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Đúng vậy, mọi chuyện đều sẽ ổn. Lý Quế Phương thở vào một hơi, mỉm cười đáp lời. Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lý Quế Phương thở phào một hơi, mỉm cười đáp lời cô. Ngày hôm sau là kỳ thi cuối kỳ của trường tiểu học quân sự. Như thường lệ, bữa sáng của Hà Diễm là một bát mì, nhưng cô Vương đặc biệt làm cho cậu nhóc hai cái trứng ốp la. Sau khi lên lớp 2, thành tích của Hà Diễm vô cùng ổn định. Mỗi lần thi cử, nếu không phải đứng đầu khối cũng sẽ đứng nhì khối. Lần này cậu nhóc vô cùng tự tin vào bản thân. Sau khi ăn uống no nê xong, trước khi đi học, cộng bộ ngực nói với cô Vượng và Tô Định. Bà, mẹ, hai người cứ yên tâm ở nhà chờ tin tốt của cháu. Ở trước mặt Hà Diễm, hai người chỉ cười cười nói được. Nhưng cậu nhóc vừa ra khỏi cửa, cô Vượng liền lắc đầu nói. Thằng bé này, thật sự không biết khiêm tốn tí nào cả. Tô Định lại tiếp lời. Chỉ cần không phải tự tin mù quáng là đủ rồi. Tô Định luôn cảm thấy rằng tự tin tốt hơn tự ti rất nhiều, nhưng thái độ của phụ huynh sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của con cái. Vì vậy, ngày thường cô cũng thường xuyên khen ngợi Hạ Diễm. mà Hạ Đồng Truyền trước mặt còn trại như một người cha nghiêm khắc điển hình. Anh sẽ luôn vào đúng lúc Hạ Diễm được khen ngợi đến lần lần, dội cho cậu nhóc một gáo nước lạnh. Vì vậy, lòng tự tin của Hạ Diễm cơ bản đều xuất phát từ thực lực của bản thân. Hơn nữa, khi ra ngoài, thằng bé sẽ biết kiềm chế mình lại. Thế nên, Tô Định chưa từng có ý nghĩnh uốn nắn hay sửa đổi tính cách của thằng bé. Cô Vượng cũng chỉ nói ngoài miệng, thấy Hạ Diễm tự tin, trong lòng bà cũng rất vui vẻ. Vì vậy, khi nghe được lời này của Tô Định, bà vô cùng đồng cảm mà gật đầu. Đúng vậy, Hạ Diễm đúng thật là có căn cứ để tự tin. Sau khi có kết quả thi cuối kỳ, cậu nhóc lại được 2 điểm tối đa, xếp thứ nhất của toàn khối. Hơn nữa, kỳ thi cuối kỳ có độ khó cao hơn kỳ thi giữa kỳ rất nhiều. Rất nhiều học sinh đều không ai thi tốt, người xếp thứ 2 của khối thấp hơn Hạ Diễm tận 10 điểm. 2 ngày liên tiếp sau đó, Hạ Diễm đi đường cũng lần lần như mang theo gió. Mãi cho đến khi hai tin cô Vương phải trở về thủ đô, tâm trạng phấn khởi của cậu nhóc đột ngột tắt hẳn. Cậu nhóc không nỡ để bà đi. Nhưng cậu nhóc cũng rất hiểu chuyện. Sau khi nghe Tô Đình nói với cậu rằng cô Vương không thích ứng được với khí hậu trên đảo Bình Xuyên, hơn nữa ông bà nội tại thủ đô cần có người chăm sóc, cậu nhóc liền nhanh chóng chấp nhận việc này. Cũng bởi vì việc này mà mấy ngày sau đó, Hạ Diễm mỗi ngày sau khi làm bài tập xong không chạy ra ngoài chơi giống như những ngày trước, đều ngoan ngoãn thành thật ở nhà 2 ngày xem Tô Đình và cô Vương thu dọn sắp xếp hành lý. Bởi vì dự tính sai nhiệt độ ở đảo Bình Xuyên nên lúc tới đây hành lý cô Vương mang theo cũng không ít, để đầy 2 rương mây, bên trong xếp quần áo của 4 mùa xuân hạ thu đông. Ngoài bộ đang mặc trên người, bà ấy còn mang theo mấy cái áo bồng dài. Sau khi đến đảo Bình Xuyên, mấy cái áo bồng to dài hầu như không được đụng tới, áo len chỉ mặc chưa tới nửa tháng. Dù hiện tại là mùa hè, nhưng thân hình người phụ nữ trưởng thành cũng không có thay đổi. Nhưng bộ quần áo bà ấy mang theo 5 năm sau vẫn mặc được, vì vậy chắc chắn là phải mang về. Còn có rất nhiều quần áo Tô Định và Hạ Đồng Xuyên liên tục mua cho bà ấy, nhưng vì thời gian có hạn, quần áo hai người họ mua cho bà không nhiều, chỉ có 2 bộ. Trong đó có một bộ là mùa hè, sau khi gấp vào ngược lại không chiếm bao nhiêu diện tích, cơ thể nhét thẳng vào trong gương mày. Nhưng mà quần áo là trang phục, Tô Đình cần chuẩn bị không ít hải sản phơi khô như bào ngư, hải sâm khô, sò điệp khô. Những thứ này đều là đồ tốt, những thành phố trong đất liền ít có nguồn cung cấp, dù bà Hạ có địa vị cao cũng khó kiếm được. Bên cạnh đó còn có các loại trái cây sấy khô, lá trà, đặc sản của vùng đảo. Cứ thế không biết từ lúc nào đã xếp đầy cả một túi vải dệt. Thực ra trước đây khi cô Vương chưa tới, Tô Đình đã gửi những thứ này đi thủ đô. Lá trà bà Hạ uống cũng được đổi thành thiết quan âm. Thực ra trước đây, trước khi cô Vương tới, Tô Đình cũng đã gửi những thứ này đi thủ đô. Lá trà mà bà Hạ uống cũng đổi từ thiết quan âm, đặc sản của vùng Phúc Kiến từ đâu. Mỗi lần tiếp đãi bạn bè, ông ấy phải mượn chuyện lá trà để kể một phen về sự hiếu thảo của con dâu nhà mình. Hiện tại mấy người bạn già của ông đều biết con trai ông lấy được một người vợ tốt, đồng thời lá trà đặc sản Phúc Kiến không tồi, cho nên thường thường cứ cách 3 hôm họ lại tìm ông ấy nhờ mua giúp. Vì vậy trong mỗi kiện hàng gửi đi thủ đô trong suốt một năm này, hầu như lần nào cũng không thể thiếu lá trà. Kỳ thực những thứ này cô có thể đóng gói thành bưu kiện gửi đi, thế nhưng đến một vùng đất mới, lúc nào không mang theo ít đặc sản của địa phương có vẻ không hay. Vì vậy, cô Vương một mực kiên trì tự mình mang về. Tô Đình nghĩ, cô Vương rời đi, bọn họ chắc chắn phải tiễn bà ấy lên tàu hỏa, cho bà ấy tới thủ đô, bên kia sẽ có người đến ga tàu đón. Vì vậy, cũng không cần bà ấy tự xách đồ quá lâu, cho nên cô giúp bà chuẩn bị không ít. Chuẩn bị những thứ đồ này cũng không khó, hải sản khô tìm đại đội ngư trên đảo thu mua là được. Bọn họ nhà nào có hộ đều trang bị các thiết bị kỹ thuật, đồ khô sản xuất ra thông thường bị các trạm thu mua trong thành phố đến lấy, lại gia công sơ chế thêm chút, có thể bày bán tại các trung tâm bách hóa, thậm chí còn vận chuyển đi bán ở các tỉnh thành khác. Đồ khô trực tiếp mua từ chỗ bọn họ tuy thiếu đi lớp bao bì đóng gói bên ngoài, nhưng giá cả vì vậy cũng có thể rẻ hơn không ít. Trái cây khô và lá trà đều là từ hợp tác xã mua bán. Trong quân đội có nhiều vị lãnh đạo thích uống trà, vì vậy chủng loại lá trà tại hợp tác xã mua bán vô cùng phong phú. Tô Đình xem xét một hồi, mua mấy hộp thiết quan âm, lại mua thêm 2 hộp trà trắng. Trà trắng bung có tính chất thanh mát, có thể thanh nhiệt giải độc, thích hợp uống vào mùa hạ. Ngoài trà lại cân nhắc đến chuyện từ thành phố dùng đến thủ đô phải ngồi tàu hỏa khoảng 2-30 tiếng đồng hồ. Tô Đình đang chuẩn bị thêm một ít đồ ăn vặt và trái cây để cô vườn ăn dọc đường. Còn về vấn đề ăn cơm, cô đã chuẩn bị đủ phiếu lương thực toàn quốc cho cô vương. Lúc Tô Đình giúp cô vương sắp xếp hành lý, Hà Diễm cũng chuẩn bị cho cô vương một món quà. Đây là một con ốc biển cực kỳ xinh đẹp. Con ốc biển này là vào thời kỳ nghỉ hè năm ngoái, cậu nhóc cùng với lũ trẻ trong khu tập thể quân đội đi ra bãi biển, sau đấy đã nhặt được. Nó to bằng một lòng bàn tay, áp sát vào bên tai có thể nghe được tiếng thủy triều sóng bổ. Hơn nữa, phần đầu ốc nhọn, đít ốc lại lớn, màu sắc nghiêng về gam màu trắng, sau khi rửa sạch thì rất đẹp. Có một dạo, Hạ Diễm yêu thích con ốc biển này đến mức không nỡ buông tay. Cho dù về sau nhìn ngắm nhiều lần, tình cảm cũng dần dần thuyên giảm. Xong, cậu nhóc vẫn đặt ốc biển trên bàn học, mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Giờ đây, cậu nhóc tặng con ốc biển mà mình yêu quý nhất cho cô Vương. Nhận được món quà này, cô Vương vừa ngạc nhiên vừa vô cùng mừng rỡ. Bà ấy vốn không muốn chiếm lấy những thứ tốt của người khác, nhưng Hạ Diễm hết sức kiên trì vì còn muốn cô Vương mỗi lần nhìn thấy con ốc biển sẽ nhớ tới cậu nhóc. Cuối cùng, cô Vương cam đoan nói, bà sẽ thường xuyên nhớ đến cháu. Thu xếp hành lý xong xuôi, ngày Chủ nhật đã đến. Hôm ấy, cả nhà họ Hạ cùng nhau lên đường đi tiễn cô Vương. Vé tàu hỏa là Hà Đồng Xuyên nhờ người mua giúp, chuyến tàu khởi hành 4 giờ chiều. Vậy nên ngày này, bọn họ không bội ra cửa, cho ăn xong bữa trưa thì xuất phát. Bữa trưa hôm nay, bọn họ không để cô Vương xuống bếp, mà Hà Đồng Xuyên là người nấu chính, còn Tô Định phụ giúp bên cạnh. Sống trên đảo đã lâu như vậy, cô Vương đã sớm tỏ tường hoàn cảnh của hai vợ chồng nhà này. Bà biết được Tô Đình sẽ không nấu ăn. Khi Hà Đồng Xuyên không ở nhà, cô và Hà Diễm sẽ ăn cơm ở căng tin. Nếu là lúc bà còn trẻ, sau khi biết chuyện này sẽ có ý kiến với Tô Đình, bởi vì lúc ấy bà theo tư tưởng truyền thống, cảm thấy đàn ông phải lo việc xã giao bên ngoài, còn phụ nữ phải gánh vác việc gia đình nội trợ. Nhưng mẹ Hạ là người phụ nữ thực tế hóa câu nói, phụ nữ có thể cố gắng nắm giữ một nửa bầu trời, luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Trước khi bay đến nhà họ Hạ, một nhà ba người bọn họ hầu như quanh năm đều ăn cơm tại nhà ăn. Hơn nữa, trong khu tập thể quân đội, phụ nữ đi làm như mẹ Hạ không phải số ít. Cô Vương ở cùng với những người tiến bộ lâu, dần dần tư tưởng cũng tiên tiến hơn rất nhiều. Biết Tô Định suốt ngày ở nhà ngồi không, nhưng thực tế là người có công việc, có thể kiếm ra tiền, thu nhập không hề thấp so với Hạ Đồng Xuyên. Bà cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Nhìn thấy Hà Đồng Xuyên nấu cơm, trong lòng bà vô cùng vui mừng, bởi bà không thường xuyên được ăn cơm do Hà Đồng Xuyên nấu. Đừng nói đến ăn cơm do nấu, trước khi lên đảo, bà không hề hay biết anh biết nấu cơm, giấu cũng thật kín. Cơm nước xong xuôi, một lát sau, bọn họ sức khoát, trên đường một nhóm người bọn họ vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Mạn Mạn. Hôm nay, sau khi ra khỏi viện gia đình, cô nhóc cả đường đều ngủ, nên gần như hôm nay lần đầu tiên được ngồi phà. Sau khi lên phà, cô nhóc vui tới mức hoa tai múa chân, không ngừng vươn cái cổ nhỏ, nhìn không chớp mắt đại dương rộng lớn bên ngoài. Nhưng chờ tới khi tới ga tàu hỏa, nghe được tiếng còi tàu hỏa ù ù vào ga, nỗi buồn chia ly trong phút chốc tràn ngập tâm trí, Hạ Diễm không nhịn được mà khóc thành tiếng. Anh trai vừa khóc, Mạn Mạn cũng không kìm được oà oà khóc lên. Cô Vương sờ sờ cái đầu nhỏ của Hà Diễm, sau đấy an ủi nói, đứa trẻ ngốc này, về sau chúng ta không phải sẽ gặp lại nhau nữa sao? Khóc gì chứ? Hà Diễm lại ngẹn ngào hỏi, vậy bao giờ chúng ta mới có thể gặp nhau? Cô Vương ngẩng đầu nhìn về phía Hà Đồng Xuyên, anh nghĩ một lúc rồi nói, đợi đến Tết đưa được nghỉ, chúng cháu sẽ trở về. Tết năm ngoái anh đón Tết trên đảo Bình Xuyên, năm nay hắn có thể trở về thủ đô, nhưng kỳ nghỉ sẽ không quá dài, phép năm của bọn họ là một tháng. Năm nay tính đến hiện tại anh đã nghỉ khoảng 10 ngày phép, đợi đến Tết nhiều nhất chỉ có thể nghỉ 20 ngày. Thấy chưa, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, cô Vương nói. Hà Diễm lại gật đầu, dạ vâng. Mạn Mạn tuy còn nhỏ nhưng có tiềm năng làm cái đuôi nhỏ bám anh trai. Thấy anh trai ngừng rơi nước mắt, tiếng khóc của cô nhóc cũng dần dần dừng hẳn, chớp chớp mắt nhìn cô Vương. Cô nhóc còn nhỏ chưa hiểu được thế nào là chia ly. Cô Vương nhìn cô bé còn nằm trong lòng Tô Đình, trái tim như mềm nhũn ra. Tuy rằng thời gian bọn họ ở chung không lâu, đứa trẻ này là bà nhìn nó từ lúc sinh ra tới lớn, trong lòng bà Mạn Mạn và Hạ Diễm đều như nhau, thật sự là không nỡ. Thế nhưng cho dù lưu luyến không rời, cũng phải có lúc chia ly. Cô Vương sờ sờ đầu của Mạn Mạn, thở ra một hơi rồi lại nói: "Vậy cô lên tàu nhé." "Cháu tiễn cô." Hà Đông Xuyên nhấc hành lý lên, tiễn cô Vương lên trên tàu. Vé tàu mà Hà Đông Xuyên nhờ người mua là vé giường mềm, điều kiện tốt hơn nhiều so với các toa tàu khác, ở bên trong cũng rộng rãi, cứ trong một dàn là có kê 4 chiếc giường. Thời đại này, mọi người vẫn không nỡ mua vé giường nằm, thường đều là những người có hoàn cảnh gia đình tương đối tốt, lời lẽ ăn nói khiêm nhượng, lễ độ thì mới mua. Lúc trên tàu, trong phòng có hai người, đều là người được nhà máy quốc doanh đại địa phương sắp xếp đi thủ đô công tác. Thấy Hà Đồng Xuyên mặc quân phục, nhìn kiểu dáng còn là cán bộ thì đều cực kỳ nhiệt tình đối đãi với anh. Hà Đồng Xuyên bèn nhân tiện nhờ hai người họ dọc đường quan tâm chiếu cố cô Vương. Cô Vương là người lớn, những chuyện họ có thể chăm sóc rất hạn chế. Hà Đồng Xuyên không hề hy vọng hai người họ có thể giúp mua đồ ăn thức uống gì. Cùng lắm, nếu cô Vương dọc đường thấy có người không khỏe thì mong họ giúp anh gọi người tới. Hai người kia hiểu rõ ý của Hà Đồng Xuyên, nhanh chóng đồng ý với anh. Hà Đồng Xuyên sắp xếp gọn gàng xong xuôi hành lý cho cô Vương, sau đó trực tiếp để túi trái cây và đồ ăn vặt đã đóng gói lên trên giường. Lại nhìn thời gian không sai biệt lắm, bèn nói với cô Vương: "Vậy cháu xuống tàu đây." Cô Vương nói: "Này, đi về đi. Lúc cô đến đây thì đi tàu hỏa mà đến, cái gì cũng biết cả rồi, cháu không cần lo đâu." "Vâng ạ, dù sao cho cô tới nơi nhớ gọi điện thoại cho cháu là được." "Cô biết rồi." Tiếng còi tàu vang lên lần nữa, từng hồi ù ù, lập tức sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào. Hà Đồng Xuyên không dám nán lại thêm, vẫy vẫy tay với cô Vương rồi xuống phà. Anh liền xuống tàu. Hà Đồng Xuyên chân trước vừa xuống tàu, chân sau nhân viên phục vụ bắt đầu đóng cửa tòa tàu lại. Không bao lâu sau, tàu bắt đầu chuyển bánh. Cô Vương đi tới bên cửa sổ, vẫy tay chào với một nhà bốn người bọn họ: "Trở về đi." Tô Đình lên tiếng đáp lại bà, nhưng cũng không quay người trở về. Cô ôm Mạn Mạn đứng cùng một chỗ với ba con Hà Đồng Xuyên, nhìn theo bóng dáng tàu hỏa dần dần chạy khỏi tầm mắt, sau đấy mới rời khỏi sân ga. Rời khỏi ga tàu hỏa, bốn người trực tiếp đi nhờ xe quá dàn một đoạn, nhưng không phải đi đến bến phà mà đi bưu điện. Tô Đình muốn gửi đi số bản thảo của kỳ cuối cùng, sau đó bọn họ đi cửa hàng bách hóa một chuyến. Từ sau tháng 11 năm ngoái, Tô Đình chưa từng rời khỏi đảo Bình Xuyên. Lần này lần nữa tới cửa hàng bách hóa khiến cô có cảm giác đã qua mấy đời. Cái gì cô cũng muốn ngắm muốn nhìn, cái gì cô cũng muốn mua. Ngạc nổi thời gian không cho phép, đi dạo tầng một lát, bọn họ mua chút đồ ăn xong liền rời đi. Đợi lên thuyền trở về đảo Bình Xuyên, nhìn ngắm mặt biển với ánh chiều tà nhuộm lên màu đỏ rực, Tô Đình vén những sợi tóc lò xò trước trán ra sau tai rồi nói: "Chủ nhật tuần sau chúng ta lại đi cửa hàng bách hóa một chuyến nha." "Hả? Em muốn mua quần áo." Tô Đình nói, sau khi bụng cô lớn không mua quần áo gì nhiều, hiện tại tràn đầy sự mong muốn mua sắm. Hà Đồng Xuyên thì rằng không hiểu cậu, trong tủ quần áo của phụ nữ vĩnh viễn không có đồ để mặc này, nhưng về phương diện này anh từ trước đến nay không hạn chế Tô Đình, không hề có ý kiến mà gật đầu đồng ý. "Được." Anh dứt khoát thẳng thắn muốn lấy lòng Tô Đình. Cho dù thời đạo nào, người đàn ông ga lặng và hào phóng vẫn luôn hấp dẫn người ta hơn người keo kiệt bụng xỉn. Vì như Hà Đông Xuyên, anh hiện tại vô cùng khiến cô yêu thích. Cô Vương trở về thủ đô chưa tới hai ngày, bên này Tô Đình đã nhận được bưu kiện mà Trình Hiểu Mạn gửi đến. Sau khi mở ra, nhìn thấy bên trong có hai hộp sữa bột công thức, Tô Đình lấy được một phần kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Bởi vì sữa bột ở thời điểm này đa phần đều là sữa dinh dưỡng thay thế sữa mẹ, bên trong có thêm thành phần phụ như bột gạo, bột trứng. Tuy nhiên cũng có cung cấp dinh dưỡng không thể toàn diện bằng sữa bột công thức thế hệ sau. Tuy rằng sữa bột công thức Trình Hiểu Mạn gửi tới không thể so sánh với sữa bột công thức thế hệ sau, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với sữa bột dinh dưỡng đã thay thế. Nhưng trẻ còn uống sữa không thể thay đổi thường xuyên, vì vậy Tô Định không bội dùng thử loại sữa mới, chỉ thu dọn chúng. Dự định cần dùng hết số sữa dinh dưỡng thay thế đã mua từ trước, rồi sau đấy cô mới tính tiếp. Sau khi biết được suy nghĩ của Tô Định, Hà Đồng Xuyên trực tiếp thực lại cho Trình Hiểu Mạn nghe khi bà gọi điện thoại tới hỏi về chuyện sữa bột. Hà Đồng Xuyên lúc nhỏ uống sữa bột mà lớn, vì vậy Trình Hiểu Mạn coi như có hiểu biết về phương diện này. Nghe xong lời của con trai, bà biết mình đã nóng bội liền cười nói: "Vẫn là vợ con suy nghĩ chu đáo, cứ vậy đi, đợi các con dùng thử, nếu Mạn Mạn uống thấy tốt lại cho mẹ biết, như vậy là được rồi." Sau khi biết tin cô Vương trở về thủ đô, trong lòng Trình Hiểu Mạn cứ luôn không yên. Bà lo Tô Định quá trẻ, lại không có kinh nghiệm, không chăm được trẻ con. Những này ấn tượng của Trình Hiểu Mạn về Tô Định đã thêm hai chữ thận trọng, trong lòng cũng vì vậy mà yên tâm hơn nhiều. Chỉ là vài ngày sau cuộc điện thoại đã đến ngày Mạn Mạn tròn 3 tháng tuổi. 3 tháng tuổi không tính là ngày kỷ niệm gì, trẻ con bình thường sinh ra là đầy tháng, 100 ngày tuổi và 1 tuổi sẽ được làm tiệc tùng rộn ràng một phen. Hơn nữa nếu khách mời là khách khứa bên ngoài thì ba cột mốc chỉ mời 1 lần. Nhưng thiếu nhà ai vào cả 3 ngày này đều mở tiệc mời khách, lần nào cũng nhận quà cáp chúc mừng, chắc chắn sẽ bị mang tiếng là ham tiền của. Thế nhưng trong lòng Hà Đông Xuyên, đây là một ngày vô cùng quan trọng, nguyên nhân không hề liên quan đến Mạn Mạn, mà nằm ở việc hôm nay là ngày anh hoàn toàn dỡ bỏ được định cấm. Không chỉ dừng lại ở việc hôn chút cho đỡ thèm, cũng không phải sờ sờ ôm ôm, cuối cùng phải dựa vào bàn tay để giải quyết, thậm chí chỉ có thể đi vào nhà tắm để tắm nước lạnh. Từ lúc mở mắt thức dậy vào sáng sớm, suy nghĩ này đã hiện hữu trong đầu anh, thúc giục Hà Đông Xuyên không nhẹ tay nhẹ chân rời giường như mọi ngày, lại ôm lấy Tô Đình đang ngủ say, không ngừng hôn cô đến tỉnh. Tô Đình quả thật đã tỉnh ngủ, hơi ý tứ từ chối mà đẩy anh ra rồi lại hỏi: "Mới sáng sớm anh phát điên gì vậy?" "Mạn Mạn tròn 3 tháng tuổi rồi," Hà Đông Xuyên trầm giọng nói. "Ừ." Tô Đình hiếp mắt lại, chờ nghe nốt nửa vế sau. "Trước đây em nói cấm 3 tháng để tịnh dưỡng cho khỏe người." Tuy Hà Đông Xuyên nó không rõ, nhưng Tô Đình vừa nghe lập tức hiểu ý anh, tâm trạng cô không lấy gì làm tốt mà cất lời: "Trong đầu anh chỉ có những thứ này hả? Còn em nữa chứ?" Tô Đình thực sự càng lời, thấy cô không lên tiếng, Hà Đông Xuyên lại nhíu mày: "Em sẽ không nuốt lời chứ?" "Em nuốt lời thì làm sao?" "Nuốt lời cũng vô dụng, tối nay anh muốn." Hà Đông Xuyên tiến sát đến bên tai Tô Đình, ép thấp giọng xuống nói một câu vô cùng thô tục. Tô Đình trừng lớn hai mắt, sắc hồng lập tức xuất hiện từ vành tai cô, sau đấy kéo đỏ tới gò má. Hà Đông Xuyên trong giọng cười lại hôn Tô Đình, hai người dính sát vào nhau, hoàn toàn không giấu được những biến hóa trên cơ thể. Đương nhiên anh cũng chẳng hề muốn che giấu, cứ như vậy mà ôm cô. Tô Đình sợ anh muộn giờ đến danh trại, bèn ngửa đầu ra sau né tránh nụ hôn. "Anh còn lề mề nữa sẽ đi làm muộn đấy." Rầm thấp liền biến thành tiếng thở dài. Hà Đông Xuyên cắn nhẹ một chút lên trên môi Tô Đình, dựa vào năng lực kiềm chế vô cùng mạnh mẽ của mình mà lật người ngồi dậy. Tô Đình lại cười nhạo nói: "Đồng chí Hạ, hôm nay đây là một đồng chí ưu tú sạch sẽ, chú ý vệ sinh." Từ sau khi mang thai, Hà Đông Xuyên bị ép tập thành thói quen mỗi ngày tắm 2 lần, mà Tô Đình vô cùng ủng hộ việc anh yêu sạch sẽ. Cô thường xuyên vỗ tay biểu thị sự ủng hộ đối với anh. Chỉ là từ góc độ của Hà Đông Xuyên, sự ủng hộ của Tô Đình trung quỳ vẫn mang theo ý chăm chọc mỉa mai, có chút đáng ghét. Tuy nhiên anh không còn cách nào khác, chỉ đành hít thật sâu một hơi, tự nói với chính mình rằng đây chính là vợ anh. Nhưng hôm nay cuối cùng anh cũng được thoải mái sung sướng sau thời gian dài đè nén, để lại mấy lời hung ác: "Để tối nay xem anh về xử lý em." Để thể hiện quyết tâm bản thân sẽ xử lý Tô Đình, tối hôm đó sau khi tắm rửa xong xuôi trở về phòng ngủ chính, Hà Đồng Xuyên lấy ra một cái bao cao su từ trong tủ. Lúc Mạn Mạn vừa ra đời, Tô Đình đã từng nói với Hà Đồng Xuyên về chuyện sẽ không sinh thêm đứa thứ ba. Mặc dù tư tưởng của Hà Đồng Xuyên không khác gì nhiều so với đại đa số người của thời đại hiện nay, cho rằng càng đông con sẽ càng nhiều phúc, sau khi chứng kiến sự đau đớn của Tô Đình, thế nhưng anh cũng không còn bất kỳ suy nghĩ về đứa thứ ba. Hai người coi như không hẹn tâm đầu ý hợp. Nếu đã không muốn mang thai, vậy chắc chắn phải nghĩ cách tránh thai. lúc này đã có thủ thuật giải phẫu khống chế sinh sản, nhưng Tô Đình đã không quá tin tưởng vào trình độ khoa học ở thập niên 70, cho nên chưa nghĩ đến phương diện này, vì vậy lựa chọn dùng bao cao su. Thời điểm này có bao cao su, nhưng các kênh mua bán vẫn còn ít ỏi, cơ bản chỉ có bán ở bệnh viện, hội liên hiệp phụ nữ, mỗi tháng sẽ phát, nhưng mà số lượng không nhiều. Vì hạnh phúc của bản thân, khoảng thời gian này, mỗi lần vào trong thành phố, Hạ Đồng Duyên sẽ đến bệnh viện mua một số bao cao su, hơn nữa đều mua quá giới hạn cho phép. Tuy rằng không dễ làm người ta chú ý, nhưng mà mỗi lần tới bệnh viện, Hạ Đồng Duyên đều mặc thường phục, nhưng số lần anh tới quá thường xuyên, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng hơn người. Mấy lần sau đó, người ở bệnh viện đều nhận ra, ánh mắt nhìn anh cũng cứ kỳ kỳ. Hạ Đồng Duyên cũng nhận ra điều đó, nhưng vẫn mặc dạy chọn cách vớt lợn. Tô Đình sau khi biết được chuyện này liền trầm mặt mất nửa ngày, nhưng cô không chê cười Hạ Đồng Duyên. Với cách là một người trưởng thành có suy nghĩ chín chắn, cô biết việc anh làm vậy là hoàn toàn đúng. Tuy vậy, cô vẫn muốn đặt câu hỏi trên diễn đàn, vì sao đàn ông ăn thịt có thể liều mạng đến mức nào. Trở lại vấn đề chính, trải qua sự nỗ lực không ngừng của Hạ Đồng Duyên, chỉ vào vài tháng, bọn họ đã gom được không ít bao cao su. Căn cứ vào tần suất trước kia Tô Đình chưa mang thai thì ít nhất có thể dùng được 2 tháng. Chỉ là Tô Đình cho con ăn sữa, vừa quay đầu đã nhìn thấy thứ Hạ Đồng Duyên đặt trên đầu giường, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cô không khỏi cau mày, biểu thị đầy dấu chấm cảm. Thấy anh lấy ra nhiều như thế để làm gì cơ chứ? Thấy đống kia, Hạ Đồng Duyên lấy nó ra, bọn họ không thể dùng hết. Ngược lại không phải do anh không được, kiềm nén suốt 1 năm trời. Một khi bùng nổ, anh có thể làm được. Nguyên nhân không dùng hết, chủ yếu do thời gian không cho phép. Dù sao, anh cũng không nhanh đến vậy. Tất cả một đêm, đối với Hạ Đồng Duyên mà nói không có điều khó khăn. Ngày hôm sau, anh vẫn tràn trề năng lượng, sôi nổi phấn chấn vào trong danh như thường. Nhưng mà, ở phương diện sinh lực này, Tô Đình không tốt như anh. Qua 12 giờ, liền buồn ngủ rã rời, đến mức mi mắt cứ luôn díu lại vào nhau. Quan trọng hơn, trong quá trình đó, mạn mạn vì đau bụng mà tỉnh ngủ, khóc đến mức xé cả cổ họng không ngừng. Sau khi mạn mạn đã ra đời, con bé vẫn luôn ở phòng ngủ chính, ban đầu là ngủ cùng Tô Đình và cô Vương. Sau khi con bé đầy tháng, cô Vương được đổi thành Hạ Đồng Duyên. Con bé vẫn còn nhỏ, chưa biết gì, phần lớn thời gian đều ngủ. Vì vậy, cho dù nó nơi đấy, vợ chồng hai người vẫn sẽ thân mật. Đây cũng là hình ảnh thu nhỏ của đa số các gia đình hiện nay. Nhưng mà chuyện đấy cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian mạn mạn ngủ, nghe tiếng khóc của con bé. Hai người họ thật sự khó có thể tiếp tục được nữa, chỉ đành vội vàng kết thúc, rời giường sạch sẽ, sau đấy mặc lại quần áo cho con bú sữa. Chờ mạn mạn ngủ say, hai người tiến vào thời gian sau khi hoang ái. Trạng thái của Hạ Đồng Duyên vẫn tốt, còn hứng thú, nhưng Tô Đình hoàn toàn không chịu nổi. Hiện tại cô vừa mệt vừa buồn ngủ, ngượng ngượng lúng túng chỉ muốn đi ngủ. Hạ Đồng Duyên cũng không nỡ để miễn cưỡng cô, chỉ đành nén xuống để ngày mai lại chiến đấu tiếp. Sau đó, sau khi xóa bỏ lệnh cấm, hai người đều có chút phóng túng, mỗi tối đều lên giường rất sớm, nhưng thực sự ngủ say, cơ bản đều phải qua nửa đêm. Buổi tối hôm trước khi ngủ muộn, sáng sau liền dậy không nổi, buổi trưa còn ngủ thêm buổi trưa, dần dần cứ như vậy. Tô Đình dần thích ứng được với tiết tấu này, tối đến không còn buồn ngủ như trước, thế nên hai người họ được đà càng làm muộn hơn. Tô Đình trải qua cuộc sống đêm ngày lẫn lộn như vậy cũng không cảm thấy gì, nhưng Hà Diễm cảm nhận một cách trực quan hơn nhiều. Hôm nay Tô Đình dậy, lúc đang ăn mấy cái bánh bao do Hà Diễm mua về, nhưng mà vì để bên ngoài đã lâu mà ngồi ngắt, liền thấy Hà Diễm hỏi, mày lại có em bé phải không? Tô Đình ngây người, trong miệng còn nhai bánh bao nên giọng có chút mơ hồ không rõ hỏi. Gì cơ? Gần đây, buổi sáng mẹ dậy càng ngày càng muộn, ban ngày cũng ngủ, so với lúc mang thai em gái trước đây còn ngủ tốt hơn, không phải lại có thêm em bé chứ. Hà Diễm vô cùng bình tĩnh phân tích. Trước khi mạn mạn ra đời, có một khoảng thời gian, Hà Diễm không quá muốn có thêm em trai, em gái, vì cậu nhóc cảm thấy trẻ con rất phiền phức, đặc biệt là bé trai, vừa bẩn lại vừa phiền. Tuy rằng sau đó, Tô Đình cũng nói với cậu nhóc rằng không phải tất cả trẻ con đều như vậy. Thông thường, bé gái yêu sạch sẽ hơn bé trai, nhưng trong lòng Hạ Diễm có đôi chút lo âu. Kể từ sau khi mạn mạn ra đời, cảm xúc lo âu của Hạ Diễm đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì em gái rất sạch sẽ, phía dưới lỗ mũi sẽ không bao giờ vương nước mũi. Mặc dù em gái thích khóc, nhưng lúc cười lên rất xinh xắn đáng yêu. Lúc cậu nhóc lấy đồ chơi với cô bé sẽ chăm chú nhìn cậu không chớp mắt. Hai Diễm cảm thấy em gái mình trừ mỗi một điểm là mê ngủ ra thì không có tật xấu gì khác. Hơn nữa, tật mê ngủ này không phải cứ luôn luôn tồn tại. Đợi em gái lớn thêm chút nữa, mỗi ngày sẽ không phải ngủ nhiều như vậy. Lúc đó cô bé có thể chơi cùng cậu lâu hơn. Nếu tính như vậy, hình như em gái cậu không còn ngủ khỏe, ngủ nhiều như lúc mới ra đời. Vì vô vàn những điều kể trên, Hà Diễm thấy rằng nếu như mẹ sinh thêm một em gái nữa cũng rất tốt, nếu mà là em trai. Nếu như thằng bé cũng thích sạch sẽ, cậu nhóc sẽ dắt nó đi chơi. Hà Diễm nghĩ vậy rồi liếc mắt nhìn vùng Tô Đình chút, giống như nơi đó có một sinh mệnh nhỏ bé. Tô Đình hết sức khó xử, lại hơi có chút dở khóc dở cười. Khó xử vì cô biết nguyên nhân tại sao mình đây có thể ngủ nhiều như vậy. Dở khóc dở cười vì thấy óc tưởng tượng của con mình thật là lớn. Tô Đình giải thích nói, mẹ sẽ không sinh thêm bé nữa đâu. Tại sao? Hạ Diễm thật sự không hiểu được. Thằng bé vẫn còn nhỏ, Tô Đình không cách nào giải thích cho nó hiểu tránh thai là thế nào, chỉ đành nói, ba mẹ có con và Mạn Mạn đã đủ, không có ý định sinh thêm em bé. Cuối năm 77 sẽ khôi phục kỳ thi đại học. Bản thân Tô Đình không nghi ngờ muốn đi học đại học, bởi vì cô biết bất kể thời đại nào, trình độ học vấn vẫn luôn là phương tiện quan trọng đầu tiên để đạt sự thành công. Dù cho cô vẫn luôn làm công việc tự do, thì vẽ liên hoàn họa báo hay là vẽ truyện tranh, có trình độ học vấn chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với không có trình độ. Nếu cô có thể dẫn đường mở đầu trở thành một họa sĩ nổi tiếng, là một họa sĩ truyền tranh, vậy thì dù lớn nhỏ vẫn coi như nhân vật có tiếng tăm, nhưng nói ra đây mới tốt nghiệp cấp 2, thật sự quá không thích hợp. Giả dụ như sau khi cô trải qua đỉnh cao của sáng tác nghệ thuật, sau đấy nhanh chóng hết thời, vậy cô càng phải suy nghĩ cho bản thân. Tuy Hà Đông Xuyên có thể tiếp tục sống tốt, lại vẫn luôn làm lính trong quân, thì cô không khó để mượn thân phận quân tẩu rồi chờ đơn vị sắp xếp cho mình công việc. Nhưng mà cô không hề muốn làm một nghề mà bản thân không hứng thú. Nếu có thể, cô hy vọng mình có thể tìm được công việc phù hợp trong lĩnh vực vẽ tranh hoặc là truyện tranh. Không muốn dựa dẫm vào Hà Đông Xuyên, vậy cô chỉ có thể nâng cao năng lực của bản thân, mở rộng lợi thế của chính cô. Cứ như vậy, trình độ học vấn là vô cùng cần thiết. Có học vấn lại cộng thêm các tác phẩm mà cô đã từng đăng tải, thì việc tìm việc làm tại nhà xuất bản có liên quan chắc chắn là không khó. Nếu đã muốn học đại học, vậy cô nhất định phải tham gia kỳ thi đại học. Nói đến kỳ thi đại học, Tô Đình không thể không thừa nhận rằng tuy kiếp trước coi như cô không vào được một trong 8 học viện mỹ thuật lớn, thì thành tích thi đại học của cô cũng đậu vào các trường trọng điểm nhất định không là vấn đề. Nhưng mà nói thế nào nhỉ, đối với đa số người, lớp 12 đã là đỉnh cao của trình độ văn hóa. Sau khi trải qua kỳ thi đại học, trình độ văn hóa sẽ dần dần thấp xuống theo từng năm. Trường hợp của Tô Đình chính là như vậy. Ngoài trừ ngữ văn và tiếng Anh, bởi vì thường xuyên sử dụng trong công việc vẫn chưa quên hết, thì các môn học như toán học, vật lý, hóa học về cơ bản cô đều quên sạch. Trước khi cô xuyên đến đây, nếu như đưa cô một tờ thi toán cấp 2, cô chắc chắn mình không đạt yêu cầu. Lấy trình độ văn hóa như vậy trực tiếp tham gia kỳ thi đại học, cho dù sau khi kỳ thi đại học được khôi phục lại, đề thi khóa đầu tương đối đơn giản, thì Tô Đình cũng không cảm thấy bản thân có thể đậu được trường đại học tốt. Vì lẽ đó, việc ôn tập trước là vô cùng quan trọng. Tháng 7 này, sau khi vừa có thời gian rảnh, Tô Đình suy nghĩ tới chuyện ôn thi, cân nhắc xem bất chút thời gian rảnh có nên đi chợ đồ cũ trong thành phố một chuyến, xem đều có thể đào được mấy cuốn sách giáo khoa cấp 3 trước thời kỳ đại vận động không. Nhưng gần đây nhiều việc, vì vậy chuyện này vẫn mãi chưa thể hoàn thành. Tô Đình đã tính toán ổn thỏa, muộn nhất là đầu năm sau cô sẽ bắt đầu ôn thi, tranh thủ lấy được thành tích tốt trong kỳ thi đại học khóa đầu tiên. Thế nhưng, như thế sắp tới những việc cô phải làm gồm có chăm con, vẽ tranh, chuẩn bị cho kỳ thi đại học, thời gian của cô tất nhiên trở nên eo hẹp hơn. Cũng may liên hoàn họa mỗi tháng chỉ phát hành 2 kỳ, tốc độ đó cô có thể theo kịp được. Mỗi ngày bắt cô vào tài làm những việc sớm một chút, công việc vào buổi sáng coi như tương đối, đến buổi chiều có thể chuyên tâm ôn tập. Còn về việc chăm sóc Mạn Mạn, đến lúc đó cô có thể bảo Hà Đồng Xuyên làm miếng gỗ sàn để tại phòng khách, viện xung quanh bao lại lớp hàng rào, bên trong trải thêm chăn mỏng, đặt thêm ít đồ chơi để con bé chơi bên trong. Lúc đó cô sẽ ngồi trong phòng khách làm việc và học tập, bất cứ lúc nào muốn, chỉ cần ngẩng đầu một cái, kịp thời nắm được mọi tình huống có thể xảy ra, cũng không cần phải ôm mạng suốt lỡ dở công việc và học hành. Như vậy, thời gian của cô tuy rằng eo hẹp, nhưng hẳn là có thể điều chỉnh được thông suốt. Nhưng cũng vì lẽ đó mà mấy năm tới, chắc chắn cô không có tinh thần lẫn thể lực để chăm sóc thêm đứa trẻ sơ sinh. Sau khi cô đỗ đại học, càng khỏi cần hy vọng. Lúc đó cô và Hà Đồng Xuyên phải chia ra mỗi người một nơi làm đây nào. Hà Diễm và Mạn Mạn sẽ cùng ba chúng nó, hay là ở với cô, hoặc là gửi chúng về thủ đô. Những vấn đề này đủ để khiến cô lo âu. Mà nếu lại sinh thêm đứa nữa, chắc chắn cô sẽ phát điên mất. Mà đến những năm 80, chính sách kế hoạch hóa gia đình bắt đầu thắt chặt hơn, thậm chí được viết vào trong quốc sách. Hà Đồng Xuyên là quân nhân, dù có thể chuyển nghề, đại khái cũng là nhân viên nhà nước. Chỉ cần anh còn quan tâm tới tiền đồ tương lai, bọn họ không thể muốn sinh thêm đứa nữa. Do đó, Tô Đình thấy thời gian tốt nhất bọn họ có thể sinh thêm con chính là trong 2 năm này. Nhưng cô vừa sinh Mạn Mạn, không muốn 3 năm 2 đứa, cho nên nhà bọn họ có lẽ không có đứa thứ ba. Lời này dĩ nhiên Tô Đình không thể nói thẳng cho Hà Diễm nghe, thế nên đến đoạn đó dừng lại, cậu nhóc chỉ có thể thông qua ý trên mặt chữ hiểu điều cô nói. Nếu bà mẹ không muốn có thêm em bé, vậy thì trong bụng mẹ nhất định không có em trai, em gái nào cả. Như vậy lại xuất hiện vấn đề khác. Sau giai đoạn này mẹ có thể ngủ nhiều như vậy, mẹ sắp đuổi kịp Mạn Mạn, biến thành mẹ heo nhỏ. Hà Diễm nói ra những lời trong lòng cậu nhóc, Tô Đình nghe mặt biến đen sắc. Mẹ là mẹ heo nhỏ, vậy con là gì? Con trai của heo nhỏ hả? Còn ba con là ba heo nhỏ hả? Nếu như Tô Đình chỉ lấy độc một mình Hà Diễm ra mà nói cậu nhóc là con trai heo nhỏ, cậu nhóc khẳng định sẽ không vui. Nhưng ba cậu cũng bị kéo vào trong, cậu liền cảm thấy cũng được, cười ngây ngô nói. Vậy nên, chúng ta là một nhà heo nhỏ. Tô Đình nói, con đây đang hát bài Ba Bé Cát Tường à? Ba Bé Cát Tường là gì cơ mà? Hà Diễm hỏi. Đó là ca khúc rất có cảm giác thời đại. Vốn dĩ Tô Đình cũng giải thích như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi bỏ đi. Tuy rằng thế giới này có rất nhiều điều khác biệt so với giới hiện thực, nhưng mà cũng có rất nhiều chuyện tương tự giống nhau. Bài hát Ba Em Bé Cát Tường sau mấy chục năm nữa mới được lên sóng chương trình Đêm Cuối Xuân. Nếu hiện tại Hà Diễm nhớ kỹ chuyện này, vậy cô không phải bại lộ sao? Tô Đình cảm thấy lời chuyện phi thực tế như xuyên sách, tốt nhất vẫn giấu kỹ một chút. Vì vậy cô hoàn toàn không định nói với bà con Hà Đông Xuyên. Cô Xuyên tới đây, nếu như cô và Hà Đông Xuyên có thể sống đến đầu bạc răng long, tình cảm không hề thay đổi, trước khi cô chết có thể sẽ nói về chuyện này. Suy nghĩ này cô không có gì đặc biệt, nhưng sau khi xuất hiện trong đầu cô, Tô Đình sững sờ trong giây lát. Trong lúc vô thức, những dự tính và suy nghĩ tương lai của cô hình như đều thêm hình bóng của Hà Đông Xuyên. Thì rằng mỗi lần cô đều đặc biệt đặt ra tiền đề tình cảm thời bình không được thay đổi. Nhưng có lẽ điều này đã phần nào thể hiện rõ việc cô tin tưởng khá nhiều vào tình cảm của hai người. Hồi lâu không thấy Tô Đình lên tiếng, Hà Diễm lại thúc giục. Mẹ! Tô Đình lúc này mới lấy lại tinh thần, lừa gạt Hà Diễm nói. Ba heo nhỏ, mẹ heo nhỏ, cộng thêm con trai heo nhỏ, vậy không phải thành ba em bé Cát Tường sao? Hà Diễm rất dễ bị lừa, trong chớp mắt đã tin lời Tô Đình nói. Buổi tối chờ Hà Đồng Xuyên trở về nhà, liền nói với anh. Hôm nay mẹ nói, ba mẹ và con đều là ba em bé Cát Tường. Hà Đồng Xuyên nghe không hiểu là hỏi lại. Có ý thế nào? Hà Diễm thuộc lại nguyên văn đầu đuôi đoạn đối thoại giữa Tô Đình và bé sáng nay. Hà Đồng Xuyên nghe xong trầm mặc nửa ngày, mãi sau mới nói. Đây không gọi là ba em bé Cát Tường, phải gọi là ba con heo Cát Tường. Hà Diễm nhăn nhăn mũi, cảm thấy cách xưng hô ba con heo Cát Tường nghe không được hay. Ngoài ra, sau này nếu con muốn làm heo nhỏ, đừng kéo thêm ba và mẹ vào. Hà Diễm nói, con mới không làm heo nhỏ đâu. Vậy tại sao con lại nói mẹ là mẹ heo? Bởi vì mẹ ngủ khỏe, có thể ngủ rất nhiều. Cô ấy là mẹ con, cũng là mẹ heo nhỏ. Vậy còn không phải heo nhỏ thì là gì? Hà Đông Xuyên hỏi. Con đây con không phải chạy lên thừa nhận mình là con heo nhỏ hả? Hà Diễm bị anh xoay như trong trống, cậu nhóc cãi đầu nói. Hình như ba nói cũng đúng. Thế con biết phải làm gì chưa? Sau này cho dù mẹ con ngủ nhiều hơn, con cũng sẽ không nói mẹ là mẹ heo nhỏ nữa. Hà Đông Xuyên sau khi thành công kéo con trai mình xuống hố lại mới nói. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Tuy ồn ào rối tung cả buổi, nhưng lời của Hà Diễm cũng nhắc nhở Tô Đình không thể tiếp tục thế này. Cho dù mỗi tối Tô Đình cảm thấy mình mệt sắp chết, nhưng cô mệt hơn nữa, ban ngày có thể ngủ đến tự tỉnh, buổi trưa thậm chí có thể ngủ trưa. Hà Đồng Xuyên thì khác, anh thức cả đêm, dù buổi trưa có thể chợp mắt một lúc, thời gian sẽ không quá dài. Người ta hay nói không có cài hư ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Nếu như tiếp tục như vậy, Tô Đình sợ anh sẽ trở thành con trâu kiệt sức mà chết. Vì lẽ đó mà tối hôm sau, Hà Đồng Xuyên tắm xong trở về phòng, Tô Đình lấy vẻ mặt trịnh trọng muốn cùng anh thảo luận. Bởi vì sự nghiêm túc đấy của cô mà Hà Đồng Xuyên suýt chút nữa đã tưởng xảy ra chuyện gì lớn, nét mặt cũng vì thế mà nghiêm lại. Anh ngồi xuống cạnh cô rồi lại hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Em thấy chúng ta không được tiếp tục thế này nữa. Tô Đình ngay từ đầu đã nói một câu như vậy, Hà Đồng Xuyên nghe trong lòng lột bột một tiếng, đột giả nói, có phải anh làm chuyện gì sai không? Em thấy anh có chỗ nào không tốt, em cứ nói thẳng, anh nhất định sẽ sửa. Tô Đình không biết Hà Đồng Xuyên đã hiểu sai, trong lòng cô có chút kinh ngạc trước thái độ của anh. Đàn ông ăn thịt không bao giờ là đủ, trừ khi sức khỏe không cho phép mới không chịu nổi. Nhưng dù vậy, đàn ông gian xảo cũng không ít, vẫn luôn mong được khoe khoang một phen. Hà Đồng Xuyên đã kiềm nén một năm, hiện tại là lúc anh thể hiện sức mạnh của mình, vì vậy mà buông thả không ít. Mà lời cô chẳng khác nào để cho anh tiếp tục nhịn, vì vậy Tô Đình chỉ cần nhìn sức khỏe của Hà Đồng Xuyên không có vấn đề sẽ không dễ dàng đáp ứng anh. Trước khi bàn luận với anh, cô đã suy nghĩ rất kỹ, thái độ nhất định phải mạnh mẽ, nhưng cũng không thể quá thẳng thắn. Mấy lời kiểu như em đang nghĩ cho sức khỏe của anh, tuyệt đối không được đề cập tới, nếu không sẽ dễ dàng thách thức lòng tự trọng của đàn ông, mà sự ngang ngượng mạnh miệng của Hà Đồng Xuyên cô cũng đã được thỉnh giáo rất nhiều lần. Vì vậy, dù có mạnh mẽ thừa nhận, cô vẫn ngồi quanh cò đi đường vòng, chậm rãi mài dũa anh. Kết quả cô chuẩn bị nhiều như vậy, nghĩ nhiều đối sách như vậy, vừa mở đầu câu chuyện anh đã nhường cô rồi, lẽ nào do sức khỏe của anh không chịu được? Tô Đình ngẫm nghĩ không nhịn được, liếc nhìn về phía Hà Đồng Xuyên một cái. Sức quan sát của Hà Đồng Xuyên rất tốt, nhanh chóng nhận ra ánh mắt mập mờ không rõ của Tô Đình. Anh không khỏi suy nghĩ lại một chút, gần đây không phải anh hơi quá đáng rồi đấy chứ, làm em ấy chịu không nổi rồi. Nhưng cũng không cần thiết phải như vậy đi. Mấy ngày nay anh đã rất kiềm chế, vì nghĩ cho sức khỏe của cô mà mục tiêu 7 cái kia anh đã giảm bớt rồi lại giảm bớt. Tuy thời gian có hơi lâu, nhưng mỗi lần cô cũng rất thoải mái, không phải sao? Nghĩ đến đây, Hà Đồng Xuyên quyết định không suy nghĩ lung tung, chờ Tô Đình đưa ra ý kiến. Tô Đình cũng thật lòng đưa ra ý kiến. Hôm nay Tiểu Diễm hỏi em, sao gần đây em có thể ngủ nhiều vậy? Em nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cảm thấy khoảng thời gian ban ngày em ngủ quá nhiều, ngày đêm đảo lộn, như vậy không tốt cho sức khỏe. Thế nên em nghĩ là... Tuy rằng Tô Đình thấy hai vợ chồng thảo luận vấn đề này, thời gian như tần suất sinh hoạt vợ chồng là chuyện rất bình thường, nhưng khi hai người ăn mặc chỉnh tề ngồi nói chuyện này, cô vẫn cảm thấy hơi kỳ kỳ. Nghĩ vậy, trước đây khi Tô Đình và Hà Đồng Xuyên tán gẫu về những chuyện này, hình như đều trong trạng thái quần áo xốc xếch. Thật là... Hà Đồng Xuyên không phát hiện ra sự lúng túng của Tô Đình, anh chỉ cảm thấy lời cô nói như đang chứng thực cho suy đoán của mình, liền chủ động hỏi. Em nghĩ sao? Tô Đình nói, em nghĩ buổi tối nên ngủ sớm chút. Ngủ sớm chút làm chỉ điều gì? Là ngủ trước 12 giờ đêm, không thành vấn đề chứ. Trong lòng Hà Đồng Xuyên nghĩ, đây đâu chỉ là vấn đề, mà là vấn đề cực kỳ lớn. Tài nghề nấu nướng của Tô Đình không tốt, cơm tối về cơ bản đều là anh nấu. Tầm khoảng 6 giờ 10 phút tối anh về đến nhà, sau trước ăn nấu xong cũng đã 7 giờ, ăn uống xong đại khái là 7 giờ 10 phút hoặc là 7 giờ 20 phút, sau đó còn rửa bát, xong phải thao nhau đi tắm. Tắm xong anh cần phải giặt quần áo, còn cô có lúc phải cho con bú hoặc chỗ Hà Diệm ngủ. Đợi hai người họ làm xong trở về phòng ngủ cũng đã sắp xỉ 9 giờ rưỡi. Sau khi lên giường, bọn họ khẳng định chưa thể trực tiếp thân mật, dù sao cũng là vợ chồng. Bạn ngại mỗi người một việc, cũng chỉ có trước khi ngủ mới có thể nói chuyện một lúc. Đây là sự giao lưu trao đổi về mặt tinh thần vô cùng cần thiết. Trò chuyện lâu lâu một chút, có thể phải đến 11 giờ đêm. Nếu bạn ngại không có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nói đến 10 giờ rưỡi, bắt đầu từ hôn môi, sau đó tiến về chủ đề chính cũng đã 11 giờ. Những việc buổi tối phải làm nhiều như vậy, mỗi một việc dường như không thể lược bỏ. Nếu ngủ trước 12 giờ, vậy thì giữa khoảng không hai người không phải chỉ còn một tiếng sao? Hà Đồng Xuyên hỏi. Thời gian có phải quá ngắn không? Quả nhiên là như vậy. Anh có ý định mặc cả trả giá, Tô Đình trái lại cũng yên tâm, cứ dựa theo kế hoạch đã định rồi lại hỏi. khoảng thời gian này có phải anh quá buông thả không? Nếu cứ tiếp tục thế này, em phải đảo lộn ngày đêm mất. Việc này Hà Đông Xuyên không cách nào phủ nhận. Anh trột dạ sờ sờ mũi. Tô Đình tiến đến trước mặt Hà Đông Xuyên, chỉ vào sắc đen sạch bên dưới mắt rồi nói: em còn có cả quần thâm mắt này. Kiểu quần thâm mắt này không phải cứ ngủ đủ thời gian là sẽ không có. Thời gian ngủ tốt nhất của con người chỉ vọn vẹn mấy tiếng đồng hồ, bỏ lỡ mất thời điểm ấy, sau đó cô ngủ bù thế nào cũng không thể ngăn cản được quần thâm mắt xuất hiện. May là Tô Đình tuổi hẳn còn trẻ, ban ngày đã ngủ bù, vì vậy quần thâm mắt không tính là rõ ràng. Hà Đồng Xuyên cúi thấp đầu, đúng là có thể thấy được sắc thanh đèn dưới mi mắt Tô Đình mờ mờ nhạt nhạt, đứng ra xà nhìn không rõ lắm. Tô Đình cũng nhìn Hà Đông Xuyên, càng nhìn càng hâm mộ lẫn ghen tị. Có câu nói, người so sánh với người thật khiến người ta tức chết, đúng là rất có đạo lý. Buổi tối đều thức đêm như nhau, thậm chí nếu xét tỉ mỉ thì cô còn ngủ trước Hà Đông Xuyên, ban ngày cũng dậy muộn hơn, lại còn ngủ trưa hơn. Kết quả hiện tại cô có quần thâm mắt, còn anh chẳng có việc gì, đôi mắt sáng ngời lại có thần, vùng nhà vi dư bồng mắt vẫn là màu sắc nguyên bản. Tô Đình cảm thấy uổng công cô lo lắng thay Hà Đông Xuyên, cho dù với anh như con trâu kia, con trâu này cũng không mệt chết được, cô vẫn là nên lo cho bản thân mình. Hà Đông Xuyên thì đang suy ngẫm lại, gần đây quả thực anh quá buông thả. Thứ nhất vì anh đã kìm nén xuống một năm, thứ hai là do thấy Tô Đình vào ban ngày có thể ngủ bù, còn như bản thân anh mấy năm nay ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần có thể đảm bảo mỗi ngày ngủ được 4 tiếng thì thức đêm liền 2 tháng không thành vấn đề. Hiện tại xem ra sức khỏe của Tô Đình vẫn là quá yếu. Hà Đồng Xuyên nhũng nhường nói: ngủ trước 1 giờ sáng thì thế nào? Tô Đình tỏ vẻ đáng thương nói: thức đêm sẽ khiến sức khỏe kém đi, nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến đột tử. Anh nỡ lòng nào đem chết đột tử hả? Trên thực tế, nghiêm khắc mà nói, chỉ cần có thể đảm bảo ngủ đủ giấc, thức đêm sẽ không làm con người ta đột tử, nhưng sẽ khiến mắt cô thâm quần, da dẻ sẽ nổi mụn, lỗ chân lông trở nên lớn hơn, thậm chí là rụng tóc. Vì vẻ đẹp thanh xuân, cô không thể thò hẹp, vì thế vẫn quyết định nói theo hướng nghiêm trọng. Nói tới đây, Hà Đồng Xuyên không còn lựa chọn nào khác. Một mặt, anh thật sự lo lắng cho cô vì thức đêm có thể sức khỏe sẽ kém đi. Mặt khác, nếu anh dám trả lời khẳng định nở lòng, thứ đang chờ đợi anh phía trước chắc chắn là một cuộc đại chiến gia đình ác liệt. Hà Đồng Xuyên thở dài nói: số lần thiếu anh đó có thể sinh bù vào chủ nhật không? Đương nhiên là không thể. Tô Đình lại trợn mắt nói: lẽ nào anh muốn khiến em nổi tiếng trong khu tập thể sao? Những lúc anh được nghỉ, bọn họ ngẫu nhiên ở nhà một ngày, không ra ngoài coi như không có vấn đề. Nhưng nếu chủ nhật nào cũng đều như vậy, đám người trong khu tập thể kia không nghĩ lung tung mới là lạ. Hà Đồng Xuyên vẫn không chịu bỏ cuộc. Vậy tối chủ nhật ngủ sớm chút. Tục ngữ có câu: không bị biến chất trong trầm mặc, mà là trong trầm mặc dần dần biến thái. Tô Đình cảm thấy cô vẫn là không nên dồn ép Hà Đồng Xuyên quá mức, liền nói: được, tối thứ bảy có thể ngủ muộn chút, trước 1 giờ sáng và ngủ. Được. Hà Đồng Xuyên gật đầu, trở mình đè Tô Đình xuống dưới thân. Động tác của anh quá bất thình lình, Tô Đình không hề có sự chuẩn bị nào, không khỏi lên tiếng hỏi: anh muốn làm gì? Hà Đồng Xuyên thò tay mò đồng hồ đeo tay để bên gối. Hiện tại là 10:18, vẫn còn 1:42, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Tô Đình thật sự cạn lời mà. Tuy rằng đã thương lượng xong xuôi với nhau sẽ ngủ trước 12 giờ, nhưng mà chuyện trên giường, thời gian không thể khống chế cố định y như vậy. Ngẫu nhiên sẽ có lúc vượt qua thời gian, nhưng cũng sẽ không đâu, thường sẽ là kiểu 10 mấy phút, 20 phút. Vì số lần quá giờ không nhiều, nên Tô Đình cũng không so đo tính toán với Hà Đồng Xuyên. Đã có nền tảng ngày đêm đảo lộn sẵn từ trước, 12 giờ hơn 12 giờ mới ngủ, đối với Tô Đình mà nói vẫn tính là sớm. Ít nhất sau khi đặt báo thức, cô có thể dậy kịp trước 7 giờ sáng để đi lấy sữa bò. Hôm nay lúc đi lấy sữa bò, Tô Đình nghe được một tin Đoàn Công Văn sắp đến biểu diễn. Trong 10 bộ truyện niên đại quần hôn thì có ít nhất tới 9 bộ có sự tồn tại của Đoàn Văn Công. Vì vậy, trước khi Tô Đình vượt qua không gian và thời gian tới thế giới này, có một dạo cô còn tưởng rằng chỉ cần là bộ đội thì sẽ có Đoàn Văn Công. Cho đến khi cô xuyên đến đây trở thành một vị quân tẩu, cô mới thật sự cảm nhận được hoàn toàn không phải như vậy. Đoàn Văn Công có 3 cấp bậc. Đoàn Văn Công chịu sự quản lý của Tổng cục Chính trị, Đồng Văn Cộng chịu sự quản lý của bộ đội quân chủng, như hải quân thì là ít ít, và Đồng Văn Cộng chịu sự quản lý của các quân khu lớn. Những Đồng Văn Cộng này về cơ bản có trụ sở cố định, mỗi năm sẽ dựa theo sự sắp xếp của tổ chức đến các nơi đóng quân để biểu diễn. Hải quân có 3 hạm đội lớn, mỗi hạm đội có 3 căn cứ lớn, như mỗi căn cứ có 2 đơn vị cảnh sát biển trực thuộc, ngoài khu vực cảnh sát biển còn có khu vực tuần tra. Vì vậy, các đồng chí của XX thật sự vô cùng bận. Bộ tổng tư lệnh của 3 hạm đội lớn khá tốt, mỗi năm đều có thể sắp xếp biểu diễn vào quốc khánh và dịp Tết hàng năm. 3 bộ tư lệnh căn cứ dưới quyền của 3 hạm đội lớn vẫn còn được, mỗi năm ít nhất có thể biểu diễn một lần. Nhưng mà khu cảnh sát biển cấp dưới nữa thì không nhất định. Giống như đảo Bình Xuyên, lần trước có Đồng Văn Cộng đến biểu diễn, đã là chuyện của 2 năm kia. Đồng Văn Cộng gần như sắp tới đây, không chỉ các binh sĩ đóng trên đảo, mà cả những quân tẩu trong khu tập thể đều vô cùng vui mừng và phấn chấn. Ngày thường không có tình huống đặc biệt, gia đình cũng như thân nhân của bộ đội không để ý ra vào nơi đơn vị đóng quân, nhưng khi Đồng Văn Cộng tới thì ngoại lệ. Chỉ cần xin trước lúc biểu diễn, bọn họ có thể đi xem. Mà công việc phụ trách danh sách đăng ký biểu diễn cho thân nhân quân sĩ quân đội được giao cho hội phụ nữ là văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội. Đến ngày biểu diễn, thứ tự của các thân nhân quân đội sẽ do 2 bộ phận chịu trách nhiệm. Vì vậy mà Khương Ái Hồng sau khi đưa sữa bò cho Tô Đình đã hỏi. Đến lúc đấy, cô có muốn đi xem biểu diễn không? Tô Đình không hề do dự đáp. Đi chứ. Nhà tôi 3 người đều viên cô đăng ký vào danh sách. Cô, Hà Diễm và Mạn Mạn có đúng không? Khương Ái Hồng hỏi. Đúng vậy. Hà Diễm thích tham gia những nơi đông đúc náo nhiệt. Tô Đình cảm thấy thằng bé chắc chắn sẽ thích xem biểu diễn ca múa. Còn Mạn Mạn thì còn quá nhỏ. Cô không yên tâm để con bé ở nhà một mình nên khẳng định sẽ bế nó theo cùng. Khương Ái Hồng lại gật đầu. Được, tôi sẽ đăng ký cho 3 người nhà cô. Thời gian biểu diễn là vào 3 ngày ngày 31. Đến hôm đó cô nhớ ăn mặc chỉnh tề lịch sự chút. Chỉnh tề một chút là chỉ thế nào? Thời đại này vẫn chưa hình thành Âu phục phương Tây. Hoặc nói Âu phục luôn bị người ta gắn liền cùng một chỗ với nhà tư bản. Rất ít.